Anh ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra em một chút nắng vàng, thương cái rét của thợ cây, nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy. Có tình thương tha thiết của trong này, anh hiểu sức vươn của những cành của thờ cây thơ.